Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 698. Tốt nhất ưu đãi. Đường Trương Phàm luyện chế ra thượng phẩm nhị phẩm võ hoàng dịch. Giám thị trong phòng, chỗ đó trong ngày thường cấp nhân một loại thành thục ổn trọng uy nghiêm các luyện dược sư. Toàn bộ đều không để ý hình tượng địa nhau nhau kêu lên. Ta thảo, này tên luyện dược sư trực tiếp phát nổ nói tục. Gia hỏa này điên rồi. Chúng ta những cái này cấp 3 luyện dược sư. Luyện chế nhị phẩm linh dược. Cũng không có khả năng đạt tới 100% xác suất thành công. Càng không khả năng một lần liền luyện chế ra thượng phẩm. Hắn một cái cấp 1 luyện dược sư lại làm được. Nếu không phải tận mắt thấy, thật sự không thể tin. Coi như là tận mắt thấy, như cũ không thể tin. Bất thế xuất tuyệt thế thiên tài. Có thể nói, hắn chính là vì luyện dược mà sinh đó à. Ta biết ta sẽ xử lý những lời này, mạo phạm dược thần lão nhân gia ông ta. Bất quá ta còn là không thể không nói. Hắn quả thật so với dược thần còn muốn càng thiên tài. Ngoặc kép chấm chấm, Ngô Thiên nghe xong lấy mọi người nghị luận. Hắn nhưng không có lên tiếng. Kỳ thật trong lòng của hắn chấn kinh. Tuyệt không so với người khác ít. Tuy nửa năm lúc trước, hắn đã biết Trương Phàm rất thiên tài. Nhưng lúc ấy cũng cảm thấy có hắn là một cái so với bình thường thiên tài cao hơn một chút thiên tài. Thậm chí về sau có người đem Cung Thiên Chí giới thiệu cho hắn làm đồ đệ. Hắn cảm thấy Trương Phàm thiên tài, so với Cung Thiên Chí tới còn muốn thoáng thiếu một ít. Tuyệt đối không nghĩ tới, vẻn vẹn nửa năm thời gian, Trương Phàm lại thành dài đến tình trạng như thế. Này tốc độ phát triển, quả thực là nghe rợn cả người a. Đồng thời, hắn lại có chút đồng tình đồ đệ của mình. Chính mình kia đồ đệ luôn luôn tâm cao khí ngạo, hôm nay bị đả kích thành như vậy. Còn không biết có bao lâu thời gian tài năng trì hoãn quá mức nhi. Về phần hội trưởng Tề Đông Cường, lúc này ánh mắt một mực chăm chú vào Trương Phàm số 1 luyện dược trong phòng. Liền không còn có rời đi. Kế tiếp nửa giờ, tuy Cung Thiên Chí cùng vắng lặng cũng đều luyện chế được nhị phẩm linh dược. Bất quá hai người bọn họ đều là thử 3 lần về sau mới luyện chế ra. Mà còn đều là hạ phẩm. Cùng Trương Phàm chênh lệch là vừa nhìn liền rõ ràng. 1 giờ chiều, tất cả cuộc thi rốt cục tới hoàn thành. Cả cái bên trong luyện dược sư công hội truyền đến một giọng nói ngọt ngào giọng nữ. Sở hữu thông qua cuộc thi thí sinh xin chú ý, khảo thi xong sau thỉnh tại luyện dược sư công hội đại sảnh tập hợp. Luyện dược sư công hội Đông Thắng Thần Châu tổng hội hội trường sẽ đích thân cho các ngươi ban phát cấp 2 luyện dược sư huy chương chip. Những vốn còn muốn đó, muốn tản đi khán giả, nghe đến đó, cả đám đều sửng sốt. Dĩ vãng qua cấp 2 luyện dược sư, cũng chỉ là một ít cấp 3 luyện dược sư ban phát huy chương chip. Hôm nay như thế nào liền hội trưởng đều tự thân xuất mã. Đây còn phải nói, Trương Phàm, Cung Thiên Chí cùng vắng lặng 3 cái thần tiên đánh nhau. Hội trưởng có thể không đi ra sao? Lời này của ngươi như đặt ở trận thứ 2 cuộc thi lúc trước nói. Ta đồng ý, hiện tại nha, ha ha, đúng vậy a, hiện tại này căn bản cũng không phải thần tiên đánh nhau. Mà là một cái thái cổ đại thần, tại trà đạp 2 cái tiểu thần tiên cùng một đám phàm nhân. Chấm chấm. Rất nhanh, sở hữu thông qua cuộc thi 5 cái thí sinh, đều đi tới luyện dược sư công hội trong đại sảnh. Hội trưởng cùng một chúng các luyện dược sư, tổng cộng có 14 người, nhao nhao từ lầu 2 đi hạ xuống, nhìn lên ban phát huy chương luyện dược sư, so với thí sinh còn nhiều, vậy cũng là một lấy làm kỳ cảnh. Lúc này, bên cạnh dụng cụ quay phim công năng một mực mở ra lấy. Hình ảnh một mực ở hướng ra phía ngoài trên quảng trường màn hình lớn truyền thâu lấy. Thế nhưng hội trưởng Tề Đông Cường lại ra hiệu, hình ảnh không cần lại hướng ra phía ngoài truyền thâu. Sau đó, hắn nhìn năm vị thí sinh, thỏa mãn gật gật đầu. Một lần cuộc thi, đã vượt qua 5 người. Đây còn là 30 năm tới lần đầu. Hơn nữa trong các ngươi, có 3 vị thí sinh thành tích cực kỳ xuất sắc. Trương Phàm, Vắng Lặng, Cung Thiên Chí, các ngươi đều là luyện dược sư công hội tương lai hy vọng. Sau đó hắn vẫy vẫy tay, bên cạnh lập tức có thị giả lấy qua 5 cái mini chip. Tề Đông Cường đem này 5 cái mini chip, nhất nhất đặt ở 5 cái thí sinh trên cánh tay, nhẹ nhàng nhấn một cái, 5 cái mini chip cũng bị kích hoạt, dọc theo 5 người lỗ chân lông cùng lỗ chân lông, tiến nhập mô liên kết. Bởi vậy, chỉ cần bọn họ ý niệm khẽ động, bọn họ cấp 2 luyện dược sư tin tức sử dụng biểu hiện tại phụ cận phương viên trong vòng 100 mét. Trên các đồng hồ đo, chúc hạ các ngươi hiện tại chính thức trở thành cấp 2 luyện dược sư. Lại nói một phen khách cổ vũ, Tề Đông Cường cuối cùng nói, những người khác trước rời đi, Trương Phàm lưu lại, kia 2 cái cũng không thể nào thiên tài cấp 2 luyện dược sư. Lúc này đều là vẻ mặt hưng phấn, hăng hái rời đi, bọn họ nghĩ muốn đuổi kịp này 31 thiên tài bước chân, là căn bản không hề có hy vọng. Cho nên bọn họ chỉ cần thông qua cuộc thi, liền rất cao hứng. Vắng Lặng cùng Cung Thiên Chí lại có vẻ có chút trầm mặc. Trước kia bọn họ một mực được xưng là thiên tài, chưa bao giờ gặp được địch thủ. Còn lần này, chẳng những gặp địch thủ, hơn nữa là bị người này một đường nghiền ép tới. Điều này có thể không để cho bọn họ thất lạc. Trước khi đi, hai người đều nhìn Trương Phàm nhất nhãn. Này mới chậm rãi hướng đại sảnh chi bước ra ngoài. Hội trưởng đều hai người kia sau khi rời khỏi mới quay đầu đối với Trương Phàm lời nói, ta liền nói rõ à, lấy ngươi thiên tài như vậy, tại nửa năm sau luyện dược sư trên đại hội cực có hy vọng bắt lại quán quân, thay chúng ta Đông Châu luyện dược sư gấp một hơi, chúng ta luyện dược sư công hội sẽ toàn lực duy trì ngươi. Ngươi muốn cái gì, cứ việc đề cập với ta. Trương Phàm mừng rỡ trong lòng, nói, ta muốn sở hữu cấp 2 linh dược thuốc phổ. Không có vấn đề, hội trưởng không chút do dự hồi đáp, về phần Trương Phàm có thể hay không tại này trong vòng nửa năm đem những cái này cấp 2 linh dược thuốc phổ hiểu rõ, hắn căn bản không cần lo lắng. Trương Phàm lại nói tiếp, tam phẩm linh dược thuốc phổ ta cũng phải, có thể cho ngươi xem. Hội trưởng vẫn là không chút do dự đáp ứng, về phần Trương Phàm có thể hay không luyện chế ra tam phẩm linh dược, hắn cũng không chút nghi ngờ, lấy cấp 1 luyện dược sư thực lực, liền có thể luyện chế ra thượng phẩm nhị phẩm linh dược. Hiện tại trở thành nhị phẩm luyện dược sư, lại học tập cái nửa năm, tự nhiên cũng có thể luyện chế ra tam phẩm linh dược. Hơn nữa một cái nhị phẩm luyện dược sư, tại luyện dược sư trên đại hội trực tiếp luyện chế tam phẩm linh dược, nhất định sẽ làm cho cái khác hai châu những các luyện dược sư đó mở rộng tầm mắt. Tưởng tượng thấy Nam Châu cùng Tây Châu tổng hội hội trưởng kia phó chấn kinh đến tột đỉnh biểu tình, Tề Đông Cường liền trong nội tâm thầm thoải mái. Nghĩ tới đây, Tề Đông Cường chủ động nói, ngươi luyện tập luyện dược tài liệu, ta sẽ toàn bộ miễn phí vô hạn cung ứng cho ngươi. Ngươi chỉ cần luyện tập là được, còn có cái gì cái khác điều kiện sao? Trương Phàm nghĩ nghĩ, nói, ta ở chỗ này luyện tập, sẽ không thời gian cho môn phái chế thuốc. Ta kia môn phái nhỏ, toàn bộ bằng ta luyện thuốc sống qua, cho nên, không có vấn đề. Ta sẽ phái 3 tên luyện dược sư đi trường sinh môn thường trú nửa năm. Tề Đông Cường vẫn là không do dự chút nào. Cái khác những các luyện dược sư đó nhìn, từng cái một nhãn đều chằm chằm thẳng. Luyện dược sư không tham dự giữa các môn phái tranh đấu, tự nhiên cũng sẽ không đi môn phái khác thường trú. Hội trưởng ngươi đều quên, đây cũng quá không nắm chắc, không biết trước tuyên a. nhưng mà Trương Phàm lại cũng không thỏa mãn. Hội trưởng, ngài lão này cũng có chút keo kiệt a. Muốn biết rõ, ta một người cả đêm liền có thể luyện chế 100 mai nhất phẩm linh dược. Ngươi phái 3 cái đi qua, bọn họ cả đêm không nói 100 mai, có thể luyện chế ra 20 mai sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.